Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 140, trốn trong lòng anh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tối xong, hai người nắm tay dạo bước tiêu cơm. Đã lâu lắm họ mới có khoảng khắc thảnh thơi như vậy. Nếu không vì khủng hoảng của quốc liên lần này, có lẽ dịp thế này sẽ rất hiếm. Lục Tinh Dư kể sơ qua những việc xảy ra trong ngày. Vài người đã được khoanh vùng và cử người bám theo. Quan trọng nhất vẫn là Tân Lai. Động cơ không trong sáng. Vụ của Dương Chấn Cường là do hắn xử lý. Bây giờ cổ phiếu quốc liên vẫn đang giảm. Vậy mà Lương Miễn Chi còn có thể cùng cô thảnh thơi đi dạo. Hẳn là anh đã nghĩ xong phương án. Cô không nhịn được hỏi. Anh đã tính sẵn bước sau rồi phải không? Có rủi ro, sau lưng Tân Lai là Uông Văn Thụy. Rõ như ban ngày, nhưng vẫn cần thêm chứng cứ để khiến họ phải ngồi tù đến mục giữa. Chuyện của Dương Chấn Cường bọn em còn phải điều tra kỹ. Bên công an sẽ phối hợp. Còn Uông Văn Thụy, mai sẽ có người thuế đến kiểm tra sổ sách. Việc ông ta lập công ty bên ngoài sắp che giấu không nổi. Lục Tinh Dư gật đầu, cô siết tay anh, khẽ hít mũi, anh yên tâm, phòng pháp vụ sẽ không kéo chân đâu. Lương Miễn Chi cởi áo vest khoác lên vai cô, lạnh à, về nhà thôi. Đúng lúc đó xe tài xế dừng ven đường, Lục Tinh Dư chui vào, tựa vào ngực, anh than thở. Đêm kinh thành vừa oi vừa gió, anh vòng chặt vai cô, có cảm giác mất rồi lại được. Khóe môi cong nhẹ, trốn trong lòng anh là được. Cô mỉm cười, khép dài mi, hơi buồn ngủ, bỗng nhớ chuyện, Dreamer, còn chuyện Thẩm Tinh Dã với Dương Dương sao rồi? Em nghe Noãn Noãn nói anh ta có Bạch Nguyệt Quang. Không có, đừng nghe con bé nói linh tinh. Cùng lắm là Bạch Nguyệt Quang, do chính cô ta tự tưởng tượng. Nghe anh nhắc thế, cô thấy cần nhắn Hứa Dương một lời. Đừng tự ti, đừng tự dập mình, em biết rồi, cảm ơn anh nói cho em. Lục Tinh Dư len lén lấy điện thoại, nhắn cho Hứa Dương gọn gàng rõ ràng, dặn cô ấy phải giữ thế chủ động. Phần còn lại, phải do cô ấy tự giành lấy. Sáng hôm sau, công ty do Uông Văn Thụy lén lập bị thuế vụ, sờ gáy, tạm dừng toàn bộ nghiệp vụ, thậm chí vài lãnh đạo cấp cao còn phải lên cục uống trà, chưa rõ sẽ hỏi gì, nhưng đã đủ rắc rối. Nếu tra ra cán bộ trong hệ thống lập công ty bên ngoài, thì hậu quả khôn lường. Có vẻ ông ta vẫn chưa hiểu hết Lương Miễn Chi. Trợ lý bước vào, đưa iPad cho ông ta xem. Vụ nhảy lầu của Dương Chấn Cường đã thu hút nhiều phía. Quốc Liên tuy chưa hoàn toàn thoát liên đới, nhưng đã đến đồn công an kiện những phát ngôn bịa đặt, tố cáo hành vi xúc phạm danh dự. Gió dư luận bắt đầu xoay hai chiều, có người ủng hộ Quốc Liên, cũng có người than đời bất công, chuyên bắt nạt người nghèo. Tiếng nói rất nhiều, nhưng đa phần nghiêng có lợi cho Quốc Liên. Uông Văn Thụy nhíu chặt mày, ông ta gần như thấy trước tương lai nếu không kịp dừng tay. Bao năm nỗ lực từ Lỗ Thành đến Kinh Thành sẽ thành mây khói. Vì em trai mà đi đến bước này, đáng không? Trợ lý chưa từng thấy ánh mắt ông ta phức tạp như vậy. Khẽ hỏi, cục trưởng Uông, giờ làm sao à? Tách sạch quan hệ với công ty thành trí. Tổ kiểm tra có đến thì giữ mồm giữ miệng. Nhớ chưa, lần này ông ta thật sự lo. Chiều còn một dự án xây dựng đô thị cần ông ta xuất hiện. Này yên tâm, tôi sẽ nói cho khéo. Chiều đó, trong hội nghị xây dựng đô thị, lại gặp Trúc Khải Mộng, gặp vài lần liên tiếp. Ông nhận ra giữa bà và Lương Miễn Chi có chút tương tự ở ấn đường. Nói năng việc làm mềm mà có gai, cho ông ta cơ hội và thời gian, nhưng rời khỏi quỹ đạo của ông ta. Kết cục rất thảm. Ông ta sợ đang họp lại bị tổ kiểm tra mời đi. Đành cố mà thấp giọng, nhưng ông ta muốn yên, người khác chưa chắc muốn. Trúc Khải Mộng nhìn thời gian rồi bước lên hỏi thăm. Cục trưởng Uông, lại gặp rồi à? Ông ta gật đầu. Cứ thấy bà đến là như xem kịch. Bộ trưởng Trúc, có việc gì sao? Bà mỉm cười, đoán ông đã đến giới hạn. Bèn thăm dò, hôm nay bên thuế báo tin, có doanh nghiệp trốn gần 10 tỷ. Lúc thấy tên pháp nhân, tôi còn tưởng là cục trưởng Uông. Mặt Uông Văn Thụy tái nhợt, tên pháp nhân dùng tên người trong làng là Giang Văn Duệ, khác tên ông ta một trời một vực. Ông mím môi, nói gì vậy chứ, tin đó ồn ào lắm, sáng tôi cũng vừa thấy. Pháp nhân tên Giang gì ấy nhỉ? Cố ngửa đầu tỏ ra suy nghĩ, rồi nói, Giang gì đó. Cục trưởng Uông cập nhật thời sự thật đấy, tôi còn chẳng nhớ nổi tên. Chúng bẫy rồi. Uông Văn Thụy hơi xa sầm sắc mặt. Trúc Khải Mộng thấy mọi người đã ngồi vào vị trí, liền về chỗ, mở sổ, rút bút chuẩn bị ghi biên bản. Uông Văn Thụy ngồi chéo đối diện bà, trong lòng thấp thỏm không yên. Cuộc họp kéo dài đến trạng vạng, vừa tan, mấy người của tổ kiểm tra xuất hiện ở cửa, đợi dòng người vãn, họ tiến thẳng tới trước mặt Uông Văn Thụy. Một người đàn ông lịch sự, cục trưởng Uông, có người tố cáo ngài trong thời gian đương chức lập công ty bất động sản bên ngoài. Phiền ngài phối hợp theo chúng tôi một chuyến. Uông Văn Thụy ngẩng lên, thấy mọi người đã lần lượt vào thang máy rời tòa nhà. Ông nghĩ, ít ra cũng chưa quá mất mặt, nếu để Trúc Khải Mộng thấy, mới là mất lớn. Ngoài tòa nhà, hàng hải đường nở tốt, một chiếc Hồng Kỳ đen đậu phía sau vẫn chưa lăn bánh. Trúc Khải Mộng ngồi ghế sau, thấy Uông Văn Thụy theo tổ kiểm tra lên xe chuyên dụng, bà mới khẽ thở phào, nhưng không thể lơ là. Cùng lúc đó, tại phòng kiểm sát, Lương Nghiễn Chi đã nộp các chứng cứ liên quan và hiến kế. Kiểm sát viên Diêu, công ty kia nhìn thì nhiều cổ đông thực, phía sau góp gió cũng lắm. Có lẽ Uông Văn Thụy chỉ là một mắt xích, tôi có cách để ông ta lôi cả chuỗi phía sau lên. Ngài muốn nghe thử không? Nghe đồn cậu ấm nhà họ Lương ở đại viện quân khu là tay quậy phá, nhưng điều hành quốc liên xuất sắc như thế, không có bản lĩnh thì ai tin? Lương Nghiễn Chi trình bày ý tưởng. Kiểm sát viên Diêu gật đầu liên tục, vui đến nỗi không khép nổi miệng. Làm theo cậu nói. Nói xong, ông ngửa đầu than, may mà cậu không đi làm quan, may mà cậu không thi vào ngành chúng tôi, không thì cái ghế này cậu ngồi luôn. Lương Nghiễn Chi lớn lên trong môi trường quan trường, nhất là có Lương Trấn Nhuệ và Trúc Khải Mộng, hai vị đại lãnh đạo dạy dỗ được hun đúc như vậy, anh sao có thể tầm thường? Đâu dám, so với ngài, tôi chỉ là trò con nít. Cách chương.